Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 54, đuổi tận giết tuyệt. Sông băng kỳ mặt trời, tổng cho người ta một loại không đủ cực nóng cảm giác, mà đã mất đi ban cho ấm áp năng lực mặt trời. Tựa như là treo ở trên trời đèn lồng, để người đối với nó kính sợ tâm đều trở nên mờ nhạt. Đệ ngũ huyền thu hồi nhìn về phía mặt trời ánh mắt, quét mắt một chút đi tại trong đội ngũ lục đại thủ lĩnh. Cái này có chút tên điên cuồng đối với mình duy trì hoàn toàn như trước đây tôn kính. Nhưng tín ngưỡng cũng không cần đề. Hắn cảm thấy mình đối lục đại thủ lĩnh, tựa như mặt trời này đối bây giờ nhân loại, chỉ là một cái bài trí. Người cuồng vọng trong lòng chỉ có mình. Tín ngưỡng liền như là đạo đức, là tùy thời có thể lấy bỏ qua tồn tại. Quả nhiên vẫn là muốn bồi dưỡng thần tính. Quá phận bình thản cùng tấp nập tiếp xúc sẽ chỉ làm người cảm thấy mình mềm yếu có thể bắt nạt. Hắn không tự chủ được nghĩ đến băng hùng đồ đằng, cái kia bị mình bộ lạc thủ lĩnh mang theo xuôi nam ra hỏa. Có đôi khi hắn sẽ sinh ra một loại tới đồng bệnh tương liên ảo giác. Loại cảm giác này là trước đây không lâu mới xuất hiện. Là hắn tại dài răng rạc trên đường suy tư thần tính về sau. Sinh ra một loại nhận biết. Cái này khiến trong lòng của hắn đối đồ đằng văn tự đều chẳng phải sốt ruột. Bởi vì hắn cảm thấy quá tấp nập giao lưu sẽ thiếu thốn rơi thần tính bên trong hạch tâm lực lượng. Cảm giác thần bí, người sẽ chỉ e ngại không biết. Hết thảy đã biết, sẽ chỉ chậm rãi trở nên tẻ nhạt vô vị. Quyền lợi a, quả nhiên là có thể để người điên cuồng tồn tại. Đây là dài răng rạc trên đường. Hắn kiểu gì cũng sẽ sinh sôi ra một chút ý nghĩ. Sau đó ghi tạc trong lòng, nhắc nhở mình chú ý đây hết thảy. Tóm lại không muốn đi trên viêm đồ đằng con đường chính là băng hùng đồ đằng nhượng bộ, càng nhiều là vì bộ lạc tương lai. Đệ ngũ huyền phân tích mình cùng băng hùng đồ đằng bị quấn kẹp xuôi nam nguyên nhân, cũng không có một vị bản thân phủ định. Hắn nghe theo lục đại thủ lĩnh là bởi vì hắn tán đồng lục đại thủ lĩnh cách làm. Ở giữa phiến thiên địa này, hỏa lạc cần chủ động một chút, bằng không đợi long bộ lạc liếm tốt vết thương, hỏa lạc sẽ phi thường bị động. Cùng băng hùng bộ lạc, miêu bộ lạc khác biệt, hai người một nam một bắc, kia là thích hợp hắn hơn nhóm sinh tồn lãnh địa, mà hỏa bộ lạc cùng long bộ lạc đều liếc tới trung nguyên mảnh đất này khu. Như vậy tranh phong chỉ là sớm tối, đây là hắn lựa chọn xuôi nam nguyên nhân, mà băng hùng đồ đằng lựa chọn thì là vì bồi dưỡng thủ lĩnh tự chủ năng lực. Băng hùng đồ đằng sắp nếm thử tấn cấp thần đồ đằng cảnh giới. Nếu như thất bại, băng hùng bộ lạc làm mất đi cái này thành thục đồng thời đã từng cường thế đồ đằng. Băng hùng đồ đằng vì để tránh cho bộ lạc mất đi mình sau lâm vào khốn đốn. Hắn nhất định phải sớm để bộ lạc người có thể mình suy nghĩ học được làm ra quyết định chính xác. Đây là hắn bị băng hùng bộ lạc thủ lĩnh khỏa kẹp căn bản nguyên nhân một trong. Ngoại trừ nguyên nhân này, tại bộ lạc cường thế nhất thời điểm tiêu diệt tiềm ẩn địch nhân, là khả năng xuất hiện bộ lạc suy yếu thời kỳ thành lập tốt xung quanh hoàn cảnh cũng là một cái. Trong đó nguyên nhân, cơ chí băng hùng đồ đằng, đệ ngũ huyền nhịn không được tán dương một câu. Ầm ầm, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vang, đệ ngũ huyền dõi mắt nhìn lại, là bầy ngựa hoang. Đây đã là hắn trên đường thấy qua nhóm thứ hai bầy ngựa hoang. Theo lục sắc cỏ cây khôi phục, những động vật bắt đầu khôi phục. Bất quá bên này động vật còn chưa có xuất hiện biến gì. Cũng không biết là thời gian không tới, vẫn là về sau cũng sẽ không thay đổi thành hung thú. Đệ ngũ huyền tùy ý suy tư, chỉ chốc lát lại đem ánh mắt chú ý tới thạch trên thân. Hắn đang bước đi thời điểm sẽ khống chế đồ đằng lực lượng ở trên người càng không ngừng lấp lóe. Chân phải rơi xuống đất, liền để trên chân phải lấp lóe đồ đằng lực lượng, chân trái rơi xuống đất, liền để chân trái trên lấp lóe đồ đằng lực lượng. Loại này nhỏ xíu khống chế để bên cạnh đồ đằng chiến sĩ thấy như si như say. Đệ ngũ huyền thậm chí chú ý tới, Thạch Tại nếm thử càng nhỏ xíu điều khiển đồ đằng lực lượng. Không cho lực lượng duy nhất một lần bộc phát tại trên chân, mà là chỉ là cho phát lực điểm bộc phát đồ đằng lực lượng. Cái này khiến hắn bộc phát ra lực lượng lộ ra vô cùng yếu ớt, tài năng xuất chúng, cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Đệ ngũ huyền lại nhịn không được ở trong lòng suy tư. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phương nam, phía trước tuyết trắng mênh mang, nhưng khoảng cách Long Bộ Lạc tàn quân cũng đã không xa. Dực gần nhất cảm xúc vô cùng táo bạo, hắn đã triệt để không còn nhẫn nại Di lão Di thiếu chỉ điểm. Khi hắn kiên cường dùng vũ lực trấn áp thời điểm, căn bản không ai có thể phản đối hắn. Bây giờ toàn bộ Long Bộ Lạc đồ đằng lực lượng đều bắt nguồn từ trên người hắn. Đồ đằng hình xăm kia là Long đồ đằng thần diệt trước lưu lại cuối cùng hỏa chủng. Trên thực tế đó cũng không phải hỏa chủng, nó hoàn toàn không đủ để lại cháy lên Long Bộ Lạc đồ đằng lửa, chỉ là bên trong chứa đựng đại lượng đồ đằng lực lượng mà thôi. Là Long đồ đằng vì Long Bộ Lạc tàn quân vượt qua suy yếu kỳ mà lưu lại, trở lại có chư Long Bộ nhóm lửa Long đồ đằng, lúc kia mới là Long Bộ Lạc chân chính chưa tỉnh lại. Nó chỉ là quá độ kỳ sản phẩm, chính là bởi vì rõ ràng biết điểm này, những Di lão kia Di thiếu mới đối Dực thiếu khuyết kính sợ. Mà trên thực tế, Dực cũng không tôn trọng bọn hắn. Hắn thấy, đây chính là một đám tự cho là đúng, không biết sống chết ra hỏa. Nếu không phải nhận cổ nhắc nhở, hắn thật rất muốn bỏ qua nơi này hết thảy, ở trong đó bao quát hắn cái kia táo bạo thê tử trở lại. Hỏa Hậu Lạc ôm ấp, tại Long Bộ Lạc sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn đã không có bằng hữu, cũng không có cái gì để hắn cảm thấy người thân cận. Chỉ có lúc trước cổ đối với hắn ân tình, để hắn hết sức thủ hộ lấy nơi này, hắn vui vẻ đều tại Hỏa Bộ Lạc. Vấn đề là bây giờ Hỏa Bộ Lạc tới, hắn lại không thể trở lại Hỏa Đồ Đằng ôm ấp, thậm chí càng tới là địch. Đang suy nghĩ gì, Linh Lang đi vào bên cạnh hắn, mở miệng dò hỏi. Dực nhìn hắn một chút, đây là cổ trung thành nhất thủ hạ, cũng là Long Bộ Lạc sau cùng thủ hộ giả. Trước đó nếu không phải sự trợ giúp của hắn, Trừ Lộng Bộ đoán chừng muốn bị Đao Bộ Lạc dẫn đầu những cái kia linh bộ diệt đi không ít. Đang suy nghĩ Lang Đồ Đằng có thể hay không cùng đi theo. Dực nhìn một cái Linh Lang sau lưng, sau lưng cách đó không xa Cự Lang, kia là một cái khác Lang Đồ Đằng, thuộc về Linh Lang Bộ Lang Đồ Đằng. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Linh Lang bất mãn nói, hắn cảm thấy Dực trên thân thiếu khuyết cổ uy nghiêm, mà lại quá mức nhảy thoát. Trên thực tế hắn không biết, Dực cũng chỉ sẽ nói đùa hắn mà thôi. Bởi vì những này Cự Lang hắn thấy, thật sự là quá thân thiết. Đang suy nghĩ Hỏa Bộ Lạc tới ý đồ, là muốn liên minh, vẫn là phải đuổi tận giết tuyệt. Dực thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, Linh Lang mày nhăn lại, đón gào thét hàn phong ngóng nhìn phương bắc, ngươi cảm thấy thế nào? Dực không có vội vã trả lời, hắn có chút sợ run, suy nghĩ rất nhiều sự tình trước kia, hồi lâu mới đem suy nghĩ lôi kéo trở về. Hỏa Hậu Lạc thích liên minh, Dực vọng nói với Linh Lang, thẳng đến nhìn thấy Linh Lang trên mặt có một tia buông lỏng biểu lộ hiển hiện, hắn mới mở miệng lần nữa. Nhưng bọn hắn thích đối với địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Từ đồ đằng đến vu, lại đến thủ lĩnh, vậy không bằng đây. Nhìn qua Linh Lang trên mặt buông lỏng biểu lộ trở nên cứng ngắc, Dực mới một mặt cười xấu xa rời đi. Hắn cảm thấy Linh Lang thật rất ngu ngốc, nhất là tại có Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Tham Lang so sánh thời điểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm.